ta biết lúc đó, nhưng mà cái lúc mà người này tới, bác sĩ này tới, y tá này tới giúp người đó đó, là cái đó là dai hay là trả, đang giúp hay là đang tạo tạo nghiệp. Các quý vị tự trả lời cái đó được không? Không có ai dám trả hết á. Mà chúng ta dám đứng ngoài để cho lùa bác sĩ ông vô, mà có tự chúng ta không dám khép tay lại để cho bác sĩ vô thao túng để mà cứu không? Cũng đúng chứ. Không biết bao lâu. Giờ sẽ nói với tự nghe này. Khi mà cái tự ngắt xỉu xuống một cái mà nó rất là CPR, nó vô nó nhồi, nó nhồi cái máy điện đó, nó dựng lên cái bút, nghe như tự dựng lên một cái, nó tự thở là được ha. Hay bút luôn nghe, chết luôn. Nó mạnh tay, nó mạnh tay CPR, nó mạnh tay một cái đưa mình đi qua cái cửa tự động liền. Cái tự đừng có đo lường, không kinh xuất được. Nên nó, những cái lúc đó sư thấy mà phải cái bên này nè, cái coi anh đánh thái đó, cái tôi nhìn thấy ông và là lè lửa lên rồi, thì cái thằng mà tới và cái thằng mà ambulance tới đó, cái thằng đó nó vô nó đánh mà nó đánh, nhưng mà sư lúc đó là phải xoa dầu phải làm massage dưới chân liền, và lúc đó phải trợ niệm cho ông ta liền, chứ còn không á có đưa đi rồi. Quý vị nhớ đó, cái con cái ngành y khoa là nó lấy cái logo là cái gì, cái ly thuốc và con gắn, thì cái thuốc để chữa bệnh mà con gắn là một chết bệnh nhân. Cái logo của con của ngành y khoa là ly thuốc là con gắn, đưa ly thuốc mà con gắn có thể mổ được. Cái logo của con ngành y khoa mà hai chiều chúng ta thấy là mổ, nhưng mà mình không chắc được, mà lo mình lo cái nghiệp của mình mà không. Cái tôi nghe kịp sẽ nói không? Đó. Nên quý tử mình tu tập mà cái mấy cái tiền miên đó mà quý tử còn cái một cái tiền miên là quý tử thắng rồi. Ủa vậy cái số 10 này là gì? Phải chuẩn bị chứ. Nghe nha, đừng bao giờ cái tự nuôi dưỡng cho kiếp sao thì cái tự nuôi cái số này. Cái tự có những cái gì có trong hiện tại, cái tự làm hết là cái số 2 chứ số 6. Cái tự nghe kèo không? Là tới số 7 tính mình tính, chứ đừng có nói. Cái tự nghe kèo không? Nói là có trình tự và có hạt giống nuôi với số 7 để cho cái số 2 nó sinh lên. Cái tự nghe kèo sẽ nói không? Xin lắc lại. Hả? Chúng ta chỉ nuôi cái số 2 với số 6 trong tất cả những gì hiện tại, cho nên có nuôi giữa cái tâm sát tổng lực số 7 mà ta nhận được kiếp sau ta mới làm đó, thì nó có chủng tử của kiếp 2 nó sanh lên liền. Sau khi tâm số 7 này người ta đã nuôi dưỡng nó rồi đó, nó có chủng tử nó chỗ sanh kiếp 2 nó sanh tới liền. Cho nên đừng có, nên Đức Phật nói sống ngay hiện tại, an trú ngay hiện tại, đừng vọng bóng ngày tương lai, là ý nghĩa là từ ở trong cái kiếp số 2, cái kiếp sắc là tầm số 7 đó. Cái tự nghe kèm không? Số 2, số 3, số 4, số 5, 6, tự không đầu tư. Tự nói chứ cái này ta không làm, ta không có gì giờ, ta không kịp, để số 7 ta làm, để cho số 2 ta hưởng. Chắc chắn thì tự có số 2 rồi. Của con số 7 nó dẫn đi. Hiểu không? Các quý tự nghe kèm không? Như vậy thì, chúng ta học cái nhất bàn xử lý, thì chúng ta là chúng ta phải biết, đặc biệt không thay đổi, niết bàn quá khứ hiện tại như này cho ai chứng đắc cơ đó là được an vui tuyệt đối. Chúng ta đồng ý à? Mà trong cái sự an vui nào của niết bàn cũng là chủ của mọi chế định an vui của thế gian này. An vui của thế gian này là an vui của chế định, an vui của niết bàn là an vui thù thắng, mà nó là chủ của mọi sự an vui trong đời này. Chúng ta không thể nào so sánh nó được, và nó không thể nào mà nó thua kém hơn cái an vui trong đời này được. Chỉ có niết bàn mới là an vui thù thắng, không có niết bàn, không có an vui nào hơn niết bàn được. Quý tử nghe không? Đó là chủ của mọi chế định. Và cảnh của trí tuệ cao siêu là gì? Bỏ phàm thành thành thánh mới có niết bàn được. Quý tử nghe kịp không? Người ta nghĩ tại đây. Quan hệ không? Quý tử nghe kịp không? Sư ghi xuống để con quay phim vô rồi khổ cái người quay phim luôn. Sao vậy? Rồi tay quay phim thiếu. Thiếu cái gì? Số 10. Cái này cũng có một thôi, cái đâu cần cái gì nữa đâu. Hưởng được phước quy ung dung thanh vàng, chúng sanh thế giới ca ngàn, bởi nhờ thọ thực sanh an mạn trường, xin thâu phước báo cúng dường, quá thành thực phẩm mùi hương tỏa lòng, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày bị nay. Xà thú, xà thú, xà thú. Dạ, cứ tới ra về nó sẽ cảm thẳng.